chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, Thanh Hoa xứ một dạng nữ nhân. Không sai, tại Lý Huyền trong mắt, Vương Đại Đông thành từ đầu đến đuôi tiểu tử ngốc. Nếu như Vương Đại Đông không ngốc, làm sao lại chính mình ăn vào tra tấn nàng trọn vẹn 2 tháng đồ đâu? Món đồ kia, thế nhưng là người người tránh không kịp. Có lẽ, hắn chỉ là nhất thời xúc động, mới làm ra dạng này hoang đường sự tình. Chờ, nghiện, phát tác thời điểm, hắn khẳng định sẽ hối hận hắn vì sao lại làm ra dạng này sự tình tới. Đây chính là người trẻ tuổi A, ngốc, lại ngốc khả ái như vậy. Nếu như Lý Huyền trẻ lại cái 10 mấy tuổi, chỉ sợ cũng Vương Đại Đông làm chuyện này, cũng đủ để bắt được nàng. Nếu như lại trẻ lại 10 mấy tuổi, nói không chừng nàng còn muốn cùng mình cháu gái cạnh tranh một chút. Quá nhiều như quà, nhưng cũng chỉ là nếu như. Rất nhiều thứ, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Lý Huyền chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ, bị Lý Huyền gọi tiểu tử ngốc. Vương Đại Đông cũng không có gì ý kiến. Dù sao đối phương là hắn trưởng bối, đừng nói là gọi hắn tiểu tử ngốc, liền kêu là hắn ngu ngốc hắn cũng không quan trọng. Chỉ cần Lý Huyền có thể theo cái kia đoạn trong bóng tối đi tới, trong lòng hy vọng không muốn sụp đổ, có thể thành công từ bỏ nghiện, cũng coi là giúp Lâm Thi Nghiên còn rơi đại bộ phận ân tình. Đúng, tại Vương Đại Đông trong lòng, hắn làm đây hết thảy cũng vẻn vẹn chỉ trả rơi Lý Huyền đại bộ phận ân tình, mà không phải toàn bộ ân tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Huyền cứu Lâm Thi Nghiên, cái này ân tình với hắn mà nói so vô cùng lớn. Khi biết Lý Huyền đã cứu Lâm Thi Nghiên về sau, Vương Đại Đông thậm chí đang nghĩ, coi như Lý Huyền yêu cầu Lâm Thi Nghiên đem nàng công ty giao cho Lâm Phi, Lâm Thi Nghiên cũng cần phải làm theo. Sinh mệnh là hắn lớn nhất nhìn bên trong đồ vật, vì có thể còn sống sót, hy sinh cái gì đều là đáng giá. Cầm đế, cái kia so Lâm Thi Nghiên còn lạnh hơn gấp 100 lần tuyệt đối băng sơn. Cơ hồ không có đối Vương Đại Đông lặp lại nói qua cùng một câu nói. Mà câu nói kia lại không chỉ là 2 lần 3 lần nói với hắn lên qua. Sinh mệnh là hết thảy căn bản. Nếu có cái uy hiếp gì đến ngươi sinh mệnh, làm như vậy bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá. Cho nên Lý Huyền cảm thấy Vương Đại Đông rất ngu ngốc. Hắn cũng chẳng phải cảm thấy, hắn làm so với Lý Huyền đối Lâm Thi Nghiên làm còn thiếu rất nhiều. Nhưng muốn để Lý Huyền thành công từ bỏ nghiện, độ khó khăn đối Vương Đại Đông tới nói tuyệt đối so với giết chết bá tước muốn khó hơn rất nhiều lần. Bởi vậy, vì để Lý Huyền không muốn từ bỏ, hắn mới không tiếc chính mình ăn vào nghiện. Đại Đông, ngươi khát không khát, ta đi cho ngươi rót cốc nước. Ngồi tại cạnh giường, Lý Huyền đột nhiên đứng dậy, nói ra. Lý Huyền vốn là chỉ phủ lấy một bộ đồ ngủ, cái này vừa đứng lên, trước ngực phong cảnh nhất thời phá lệ mê người. Vương Đại Đông lập tức chính là quay đầu đi, còn thật là muốn chết, chẳng lẽ mình cũng là một đầu từ đầu đến đuôi súc sinh. Vậy mà đối Lý Huyền đều có thể có phương diện kia ý nghĩ. Nàng thế nhưng là hắn, Lý Huyền chỉ mặc đồ ngủ, thực cũng không phải cố ý làm. Tại Vương Đại Đông trước khi đến, sẽ đến căn biệt thự này cũng thì mấy cái như vậy người mà thôi. Đối những người kia tới nói, nàng mặc cái gì, hoặc là mặc hay không mặc, căn vốn không có gì khác nhau. Cho nên, đang bị bá tước lại một lần nữa khi dễ về sau, nàng chỉ là tùy tiện tìm một đầu đồ ngủ mặc lên. Hiện tại, những người kia chết, mà lại Vương Đại Đông còn ở nơi này. Nàng là một cái trưởng bối, còn như vậy xuyên thì thật sự là có chút quá phận. Bất quá, Vương Đại Đông sẽ đối với thân thể nàng có phản ứng. Lý Huyền vậy mà cảm thấy âm thầm có chút cao hứng. Trời ạ, Lý Huyền, ngươi cái này là đang suy nghĩ gì? Hắn nhưng là Tiểu Nghiên lão công, là ngươi cháu rể. Lý Uyển vội vàng đem đầu mình bên trong hoang đường ý nghĩ cho đuổi ra ngoài. Sau đó đối với Vương Đại Đông nhỏ giọng nói ra. Đại Đông, ngươi trước đi ra ngoài một chút được không? Tốt gì nhỏ, ngươi hôm nay khẳng định cũng mệt mỏi. Tắm rửa, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta thì trong phòng khách, ngươi có việc thì kêu ta. Vương Đại Đông cũng cảm thấy, lưu tại Lý Uyển phòng ngủ cũng không tốt lắm. Bởi vì đối với cuộc sống tuyệt vọng, Lý Uyển phòng ngủ có chút lộn xộn. Đồ lót bị nàng ném khắp nơi đều là. Vương Đại Đông ánh mắt tùy tiện nhìn về phía chỗ nào, cơ hồ đều có thể nhìn đến không nên nhìn đồ vật. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình đem lại biến thành từ đầu đến đuôi cầm thú. Dù sao Lý Uyển là Lâm Thi Nghiên gì nhỏ, đó chính là hắn trưởng bối. Hắn có rất nhiều nữ nhân, hắn cũng không cảm thấy đó là cái gì ám muội sự tình. Có thể đối mặt Lý Uyển, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy rất tà ác. Dù sao, ở thế tục trong ánh mắt, hắn cùng Lý Uyển nếu như phát sinh chọn cái gì, cái kia chính là loạn, lân, bất quá. Lý Uyển nói nàng cũng không phải là Lâm gia người, thực cùng Lâm gia cũng không có quan hệ. Nói cách khác, nghiêm ngặt tính toán ra, Lý Uyển cũng không phải là Lâm Thi Nghiên gì nhỏ. Đậu phộng, Vương Đại Đông a Vương Đại Đông, người mẹ nó thật đúng là xúc sinh. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trực tiếp theo Lý Uyển phòng ngủ đi ra ngoài. Vương Đại Đông đi ra phòng ngủ, Lý Uyển trực tiếp đi đến tủ quần áo trước, kéo ra tủ quần áo, cẩn thận chọn lựa đến. Cũng không có đi đóng cửa. Nàng tin tưởng cái này liền nhìn nhiều chính mình mấy cái mắt cũng không dám cháu rể, thì lại không dám nhìn nàng thay quần áo. Xác thực Vương Đại Đông không dám nhìn tới Lý Uyển thay quần áo, nhưng là không dám nhìn không có nghĩa là hắn không muốn xem. Lý Uyển vậy mà không đóng cửa. Ngay tại Vương Đại Đông nội tâm có chút dày vò thời điểm, Lý Uyển từ trong nhà đi tới, trong tay bưng một cái ly pha lê, trong ly thủy tinh trang lấy nước. Đại Đông, uống nước đi. Lý Uyển hướng về Vương Đại Đông đi tới. Tốt gì nhỏ, Vương Đại Đông đứng người lên. Khi lại một lần nữa nhìn đến Lý Uyển thời điểm, Vương Đại Đông không khỏi hơi sững sờ. Lúc này, Lý Uyển đã mặc xong quần áo, là một đầu thanh hoa sứ áo dài. Áo dài không dài không ngắn, vừa vặn che khuất một nửa lớn chân, hai bên đều có xẻ tà vị trí cũng vừa đúng, phía trên hoa văn cũng không nhiều, đại bộ phận diện tích là màu trắng, phối hợp Lý Uyển dáng người, xem ra thật sự giống như là một cái mỹ lệ thanh hoa sứ bình hoa, khiến người ta không nhịn được muốn cầm trong tay chơi đùa một phen. Nhưng cũng có chút không dám, bởi vì sợ, nhẹ nhàng đụng một cái, nó liền biết bể nát. Lý Uyển tóc cuốn lại đến, trên mặt bởi vì thút thít mà hoa trang cũng bổ tốt. Trên lỗ tai mang theo hai đầu dài ước chừng một tấc đường cong hình khuyên tai. Mười phần đơn giản hóa trang, nhưng trong nháy mắt để Lý Uyển giống như là biến một người. Theo cái kia đồi phế, cam chịu hình tượng, biến vì một người cao quý mà lãnh ngạo quý phụ. Lý Uyển vốn là rất đẹp, dạng này một phen cách ăn mặc xuống tới thì càng mỹ. 20-30 tuổi là nữ nhân đẹp nhất tuổi tác, một khi đến 40, nữ nhân đẹp liền biết đi xuống dốc, da thịt trở nên lỏng ảm đạm, không có co giãn. Nhưng thời gian dường như cũng không có tại Lý Uyển trên thân lưu lại cái gì. 17-18 tuổi, xem ra vậy mà như là hơn 20 tuổi. Nếu như cùng Lâm Thi Nghiên đứng chung một chỗ, người khác khẳng định sẽ cho là nàng nhóm là tỉ muội. Thực đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, tựa như một cái 50 tuổi nông thôn phụ nữ cùng một cái 50 tuổi ngôi sao đứng chung một chỗ. Cả hai xem ra tuổi tác kém hoàn toàn có thể đạt tới 20 tuổi.